Chương 546, trời sinh ma chủng 11. Kết giao bằng hưu A Phi tiểu ma quỷ là cần lâm thời giao một người bạn đến hố còn kém không nhiều, không riêng gì siêu thần hào có loại này dự cảm, vạn thế cũng có. Hắn tổng cảm thấy, cùng cái này ma quỷ đồng dạng nữ hoa hoa kết giao bằng hưu, không có chuyện gì tốt phát sinh. Quả nhiên ngay sau đó, liền chỉ thấy tiểu ma tinh rừng rưng từ trên cổ rải xuống một con rắn, hướng vạn thế trên người ném, hảo bằng hưu, đi, đem rắn rắn lột. Ta mời ngươi ăn nướng rắn rắn. Siêu thần hào đột nhiên liền có loại ngươi biết không chính là loại kia, ngươi vốn cho là nàng sẽ đào cái vạn nhân hố, kết quả chỉ đào cái tiểu hố đất, sau đó ngươi như chút được gánh nặng, cảm thấy sự tình còn không tính quá tệ cảm giác. Vạn thế tay mắt lanh lẹ, đem cái kia chuẩn bị cắn hắn rắn nắm đầu. Trắng mịn lạnh lẽo cảm giác, khiến hắn đặc biệt không thích. Hơi có chút cố chấp cường điệu nói, người xuất gia, không ăn thức ăn mặn. Về phần không sát sinh, sư phụ ngược lại là không dạy qua hắn. Yêu tộc cùng ma tộc đối nhân tộc như hổ rình mồi, mặc dù là người xuất gia, cũng muốn gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm, không thể câu nệ với vốn có không sát sinh quý củ. Nga, vậy ngươi sẽ không ăn áp? Phồn Tinh dùng nhìn ngốc ép ánh mắt nhìn hắn. Còn thật nghĩ đến nàng tiểu tinh tinh, muốn cùng hắn cùng nhau ăn nướng rắn rắn sao, đây không phải là, khách sáo một chút nha đi, lột, rửa. Tiểu ma tinh thúc giục. Rồi sau đó lại bày ra một bộ hung tận bộ dáng, động tác nhanh lên nhì, bằng không, giết ngươi. Nga vạn thế không thích cùng người tranh chấp, vì thế từ cửa động nhảy xuống, tại trong đầm nước chậm rãi đem rắn lột ra tẩy sạch. Hắn cũng không biết vì cái gì, đối với này cái bị người hận tiểu ma đầu. Ngược lại là đề ra không dậy nổi cái gì chán ghét chi tâm đến. Có thể là bởi vì, trước đó ở trong ngộng ngộng nàng rất nhiều lần, có chút quen thuộc duyên cớ, cho nên không lớn, có thể chán ghét dậy, ngược lại ôm, có không thấp kiên nhẫn. Thật là cực kỳ quái, liền tại vạn thế tẩy rắn thời điểm, tiểu ma tinh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn nhìn, còn lời bình nói, tiểu chọc đầu, lớn lên thật đẹp. Siêu thần hào tâm rộng một nửa, đối với loại này không nói đạo lý nhan cẩu mà nói, lớn lên thật đẹp chiến thần đại nhân, đã đạt được một lần miễn tử kim bài. Người cũng nhu thuận. Tốt, đây coi như là rất hợp lão đại khẩu vị. Dù sao lão đại liền thích tính tình nhu thuận, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là, ngoan liền mua điều gai, không ngoan đầu đánh lệ. Vẫn là chỉ tiểu con lư ai cho cờ siêu thần hào lúc ấy liền rất nghi hoặc, tiểu con lư ai cho cờ làm sao nó tổng kết ra đến lão đại đặc biệt thích. Không có thích con lửa ngốc loại này tiểu đam mê a tiểu con lư a cho cờ, kích thích. Không biết vì cái gì, siêu thần hào trong nháy mắt đó cảm thấy nó thất bại, từ cái này vô cùng đơn giản 6 cái chữ bên trong, đọc lên không đơn giản ý nghĩ nó có rất rất nhiều dấu chấm hỏi. Không biết, là mình ở trước thế giới bị giam thời điểm, đã thấy nhiều không thể miêu tả tiểu nhân sách, luôn luôn dễ dàng sinh ra không tốt liên tưởng. Hay là bởi vì con này bắt con, biến bị hồi. Ta hiện tại quyết định, khiến hắn, làm ta tiểu hoa dại. Phồn Tinh nhất định phải được nói. Hảo hảo che chở hắn, không giống nguyên nội dung cốt truyện như vậy, bắt nạt hắn. Siêu thần hào, Nga, tình cảm vừa rồi ngươi đang khảo sát ta chiến thần đại nhân. Hắn muốn là phù hợp ngươi tâm ý, ngươi mới tốt tốt che chở. Nếu là vừa rồi có một chút xíu biểu hiện được không hợp ngươi tâm ý, ngươi có hay không là liền có thể quản hắn chết không chết ta. Cha tinh vạn thế đem rắn thanh lý được sạch sẽ, sau đó lại sinh khởi một đống lửa, đem rắn xuyên tại trên nhánh cây, giao cho Phồn Tinh. Hắn không nghĩ, cùng nàng trở mặt. Dù sao liên tục tròn một năm biết trước ngộng, đều ngộng cái này tiểu nữ hoa hoa. Ngộng rất nhiều có liên quan về chuyện của nàng, một lúc sau, nàng giống như là sinh hoạt tại bên người hắn đồng dạng. Không nghĩ trở mặt, nhưng là cũng không muốn giao hảo, bởi vì nàng tính tình giống như không tốt. Hắn chỉ nghĩ cứ như vậy bình an vô sự, chờ nàng ăn xong rắn nướng sau, lại không liên quan. Một đám lao giả đầu trọc, đem vạn thế cái này tiểu trọc đầu chiếu cố rất khá. Dù sao đây không chỉ là đời tiếp theo thánh tăng, đồng thời cũng là một khi hoàng tử, tóm lại không thể chậm trễ. Cho nên giáo được vạn thế là cái phong cách quý phái xuất chúng, khí độ có chút không tầm thường tiểu trọc đầu. Ngươi nhìn hắn như vậy tốt tính tình liền biết, tương lai nhất định là cái trầm ổn rộng lượng. Lòng dạ từ bi tính tình. Nếu như bằng không, chỉ sợ sớm đã xấu hổ và giận dữ được đối tiểu ma đầu trợn mắt nhìn sau đó ngay sau đó, tiểu ma đầu đối với hắn hưng trí thiếu thiếu vừa quay đầu, xanh biết tiểu hoa dại mở ra khắp nhân yêu ma tam tộc. Một cái nướng rắn rắn, Phồn Tinh ăn được miệng đầy dầu bóng loáng tỏa sáng, còn cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng, kia ngốc tử nghĩ tính kế nàng, nhưng hắn làm một chuyện tốt, nhường nàng biết, nơi này rắn rắn, ăn ngon nhất siêu thần hảo, quả thực vô tình. Nhớ người khác tốt thời điểm, chính là ngốc tử. Không nhớ rõ người ta tốt thời điểm, chính là ngốc bức. Hiện thực thịt rắn tươi mới. Ăn được ăn ngon đồ vật, tiểu ma tinh cả người tâm tình thật tốt. Ngay cả nhìn tiểu chọc đầu, đều mang theo vài phần hào quang. Lớn lên thật đẹp, tính tình nhu thuận, là chỉ tiểu con lư ai cho cờ. Hơn nữa nướng rắn rắn cũng tốt sau đảo trở về cho nàng làm tiểu hoa dại, không thể tốt hơn. Nếu là nàng tâm tình tốt, còn có thể cho hắn thăng cấp, khiến hắn làm đóa hoa nhỏ. Nếu trong lòng đã có quyết đoán, cái này tiểu ma tinh tự nhiên là không chút do dự, lập tức động thủ trước cho tiểu chọc đầu trên người, đánh lên chính mình dấu hiệu lại nói. Vì thế, tại vạn thế bởi vì, cái này tiểu ma đầu vỗ cái bụng, nói cần phải trở về thì thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm tiểu ma đầu lại đem hắn ấn trên mặt đất, hôn hôn cái miệng của hắn tiểu thánh tăng lúc ấy tựa như bị sét đánh đầy đầu góc đều là. Ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì, còn có nàng như thế nào có thể như vậy tiểu chọc đầu, ta thực thích ngươi Nga. Phồn tinh sờ sờ vạn thế đầu chọc, biểu đạt chính mình yêu thích ý đồng thời còn lưu lại một câu, trong tương lai 2-3 năm trong thời gian, nhường vạn thế ác ngộng liên tiếp lời nói chờ ta tiểu tinh tinh, đi tìm ngươi Nga. Tiểu thánh tăng ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Nghiệp chướng Nga, phảng phất thế giới quan đều gặp trùng kích. Siêu thần hào trong lòng một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Thực xin lỗi, a cha, nó giống như làm phản đồ tiểu ma tinh nói xong, liền thản nhiên mà đi. Nga, trong tay còn mang theo cái kia chết đi nữ nhân đầu. Cực kỳ giống phủi mông một cái rời đi cặn bã nam, hồn nhiên mặc kệ chính mình lưu lại cái gì dạng cục diện rối rắm vạn thế ngồi dậy sau, thủy chung là đầy mặt mộng bức trạng thái. Qua hồi lâu, mới nhìn hướng phồn tinh rời đi phương hướng. Vừa thẹn vừa giận vừa tức tuy rằng sư phụ cùng chư vị sư huynh sư đệ, cũng chưa từng giáo qua đặt ở kia mang ý nghĩa gì. Nhưng vạn thế trong lòng vẫn là rõ ràng, kia ước chừng, chính là sát giới. Cho nên, vạn thế cảm thấy, tiểu cô nương kia, quả thực liền cái ma quỷ ngồi xổm đầm nước bên cạnh, đem miệng lau lại lau. Liếc mắt nhìn cách đó không xa hai cô thi thể, vạn thế vẫn là đem hai người này chôn. Niệm kinh siêu độ một phen, tiếp sau, chớ sinh lòng hại người. Sau đó, mới rời đi.